Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 71. Felia là quốc gia cuối cùng trong tuần trăng mật. Vì vậy, Mien không còn nghĩa vụ phải hoàn thành với tư cách là hoàng tử. Những gì còn lại của tuần trăng mật là một tuần nghỉ ngơi. Anna dừng lại ở cửa, với tay nắm cửa và nhìn chồng. Anh nằm trên ghế sofa, đọc sách. Trên bàn có một chai rượu rỗng một nửa. Anh đã như vậy quá lâu, giống như một phần của đồ nội thất. Cô đi ngang qua phòng với anh. Mien ngước lên nhìn cô và mỉm cười. Sau đó ngay lập tức quay trở lại với cuốn sách của mình. Anh thậm chí còn không cử động chân để Anna có thể ngồi xuống. Cô phải ngồi vào một chiếc ghế khác. Anna nhận ra rằng cô đã ở bên hoàng tử hàng ngày kể từ khi họ kết hôn, là hoàn toàn khỏe mạnh cho đến gần đây. Mien không đứng dậy khỏi giường cho đến khoảng trưa, nơi anh sẽ ngồi, ngả lưng, đọc báo và từ từ nhấm nháp một ít trà. Anh sẽ thức dậy để ăn trưa, sau đó sẽ cưỡi ngựa, chơi bài hoặc uống rượu. Sau đó, anh chợp mắt. Hầu hết thời gian anh dành cho cô là khi làm tình. Em hy vọng anh đã không ngồi xuống quá mạnh đến nỗi anh bị đau lưng, Anna nói. Em biết rõ nhất về sức khỏe lưng của anh, Mien bất ngờ nói. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa và rót đầy ly rượu. Nằm cả ngày không nhàm chán sao? Anna có thói quen nghịch ngợm với giải duy băng trên tóc. Anh đang làm việc chăm chỉ, Anna. Dựa vào cái gì? Hình như không giống như anh đang làm việc. Nghỉ ngơi, giữ gìn sức chịu đựng, lấy lại sức lực. Tại sao? Anh định làm gì? Một cái gì đó rất tục tĩu. Anh nhìn Anna với đôi mắt chùm đầu và một nụ cười bẩn thỉu. Anna nao núng, kéo chặt khăn choàng và quay trở lại chỗ ngồi. Chúng ta chỉ làm điều đó. Mien bật cười trước phản ứng của Anna và cô bĩu môi với anh. Không muốn nói thêm gì nữa, cô đưa mắt nhìn xuống tay mình. Khi nào anh cũng nở một nụ cười đó trên mặt, khóe miệng anh kéo lên như vậy, cô trở nên tê dại. Tất cả suy nghĩ biến mất và chỉ còn lại tiếng đập của trái tim cô. Anna đảo mắt quanh căn phòng cho đến khi hơi nóng trên má cô biến mất. Tất cả các giác quan của cô đều hướng về phía anh, và cô chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang và một tiếng cười khẽ. Cô ghét thực tế là cô vẫn phản ứng theo cách như vậy, ngay cả khi có gợi ý nhỏ nhất. Sau một lúc, cô có thể nhìn Mien một lần nữa mà không cảm thấy má cô đỏ bừng và tim cô đập nhanh. Anh đang tắm hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời, và cô có thể nhìn xuyên qua áo sơ mi của anh đến cơ thể xinh đẹp bên dưới. Anna lặng lẽ đến gần anh và nhấc vạt váy lên. Nó tiếp tục rơi xuống. Em đang làm gì vậy? Mien chuyển ánh mắt từ cuốn sách ra Anna. Chiếc áo choàng thật kỳ lạ, Anna nói trong một tiếng thì thầm nhỏ. Em không thích mặc sao? Anna tiếp tục nghịch ngợm với viền váy. Mien cuối cùng đặt cuốn sách xuống và cúi xuống thả vạt váy mà Anna đang loay hoay. Bị sốc, Anna mở mặt trước của chiếc váy và cố gắng che giấu khuôn mặt của mình. Như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì đó mà cô thực sự không nên. Dây đai của chiếc váy được làm chặt chẽ và toàn bộ mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn. Có vẻ như Anna đã được làm bằng nơ. Em tới để bổ sung sức chịu đựng sao? Mien hỏi. Mien túm lấy eo cô khi cô cố gắng trở về chỗ ngồi. Anna mất thăng bằng và ngã vào lòng anh. Anh đột nhiên mất hứng thú với cuốn sách mình đang đọc và để nó rơi xuống sàn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve phía sau đầu của Anna, người mà anh nhẹ nhàng ôm trong vòng tay khi cô nhìn lên trần nhà trong sự sững sờ. Chúng ta chỉ còn một tuần nữa, Anna nói. Anh không buồn khi cả ngày bị mắc kẹt trong nhà như thế này sao? Em có thứ gì muốn xem trong thành phố không? Chẳng lẽ cống rãnh không đủ thú vị sao? Không phải vậy. Căn choàng của cô chảy xuống sàn. Trên cuốn sách bị vứt trên sàn nhà. Chúng ta không làm gì nhiều với nhau. Vậy tại sao chiều nay chúng ta không đi chơi cùng nhau? Giải duy băng buộc tóc cô nhanh chóng theo chiếc khăn choàng và nằm trên sàn nhà. Trước khi Anna nhận ra, Mien đang cởi cúc áo choàng của cô. Anna cau mày và bắt đầu quằn quại, nhưng Mien đã điều chỉnh vị trí ngồi. Trong khi ôm cô và trong sự do dự của cô, anh cởi phần còn lại của áo choàng. Nó chảy xuống làn da mịn màng của cô và rơi xuống sàn cùng với phần quần áo còn lại của cô. Anna ngừng phản kháng. Cuối cùng, nó luôn luôn như thế này. Cô không ghét nó, nhưng cô có thể nghe thấy lời khuyên nhủ của bà rằng cô đã sa ngã. Nếu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ làm gì? Bien nói, vuốt tóc Anna. Em không biết, chúng ta hãy cùng nhau nhìn quanh thành phố và... Bàn tay của Bien từ từ đi xuống và ôm lấy ngực Anna. Cô cảm thấy tê liệt xuất hiện trong tâm trí mình và cô không thể nhớ phần còn lại của những gì cô sẽ nói. Ta mua một món quà, em muốn mua một món quà, cô nói với sức mạnh mới. Nếu cô để chuyện này tiếp tục nữa, cô sẽ lãng phí một ngày nữa bị mắc kẹt trong phòng ngủ. Quà tặng. Bien ngồi dậy sau khi hôn lên ngực Anna. Anna gật đầu thật mạnh, biết rằng cô không thể bỏ lỡ cơ hội này để làm điều gì đó hơn nữa. Một món quà cho bà em. Chỉ cần để Karen làm điều đó. Không, em muốn tự làm, được không? Anna cầu xin. Mặc dù Anna chủ yếu là ngoan ngoãn, cô có một điểm nổi bật. Một tinh thần ngoan cường sẽ luôn nổi lên mặt nước khi cô muốn có được con đường riêng. Cô nhìn BM với đôi mắt to, lấp lánh và một chút bĩu môi. Cô trông như sắp khóc bất cứ lúc nào. BM gật đầu và khuôn mặt của Anna sáng lên một lần nữa. Cảm ơn anh, cô nói và vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ anh. Anh biết đấy, một khi em quen anh, em có thể thấy rằng anh là một người đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoài ban đầu. Anh ư? Tốt, em không sao chứ? Bien cười. Mặc dù anh có hào phóng với việc mô tả bản thân, anh sẽ không bao giờ tự gọi mình là người tốt, nhưng Anna gật đầu tự tin. Anh đã luôn giúp đỡ em khi em cần nó nhất. Bất cứ khi nào em buồn, anh dường như cố gắng hết sức để cổ vũ em. Anh có thể không nghĩ vậy, nhưng anh thực sự giỏi những điều anh đặt tâm trí vào và anh biết giới hạn của mình. Cho dù anh đang chơi bài hay suy đoán về đua ngựa, anh chơi để giành chiến thắng. Bien cảm thấy như anh đã nghe những lời đó trước đây, nhưng không phải theo cách tốt đẹp từ Leonid. Anh ta luôn nói rằng Bien bị nguyền rủa chết vì ngộ độc rượu trên bàn đánh bài, nhưng Anna nói điều đó như thể đó là điều đáng tự hào. Đừng quên em, Anna, em cũng đang làm việc cực kỳ chăm chỉ. Em? Đôi mắt cô lấp lánh. Em ư? Cô cảm thấy một chút xấu hổ. Em có một khuôn mặt đẹp, anh nói, hôn lên đôi má hồng hào của cô. Và một bộ ngực đẹp, anh hôn lên ngực cô, ngay cả khi anh xoa bóp một bên ngực trong tay. Và một bộ ngực đẹp. Nụ cười rạng rỡ của Anna nheo lại khi Bien xem qua danh sách của anh. Và khi bàn tay anh đi xuống phía trước cô nhanh chóng hôn anh để ngăn anh thốt ra những lời tiếp theo mà cô không muốn nghe. Bien cười khúc khích qua môi khi anh đáp lại nụ hôn vụng về của cô. Bây giờ cô đang cau mày rất nhiều, nhưng anh nghĩ nó rất dễ thương. Lisa cuối cùng cũng có cơ hội khoe tất cả những gì cô đã học được từ việc đọc vô số tạp chí và nhìn cửa sổ của các cửa hàng. Anna hiếm khi mặc bất kỳ bộ quần áo phù hợp nào. Vì vậy, khi nhiệm vụ này đến với cô, ngay khi cô cảm thấy buồn chán, cô đã chớp lấy cơ hội để mặc quần áo cho Anna cho buổi hẹn hò của mình. Đại công tước phu nhân, công chúa đồng quê sẽ cho mọi người thấy rằng cô không chỉ là một cô gái nông thôn, với một cô hồ gái nông thôn, kết quả sẽ là thỏa đáng nhất. Khi xong, cô muốn chụp một bức ảnh để cô có thể nhắc nhở hoàng tử về việc vợ anh xinh đẹp như thế nào. Anh có thể có mắt trên đầu, nhưng chúng cũng có thể ở bên kia của một đám mây cho tất cả những gì anh chú ý đến Anna. Nếu ai đó gọi Anna là một cô gái nông thôn bình thường ngày nay, Lisa sẽ phải trả mắt cho họ hoặc lấy kính cho họ vì họ rõ ràng bị mù. Đi thôi, Anna. Hoàng tử độc ác đã làm tan nát trái tim Lisa một lần nữa. Khi đi ra ngoài như một cặp vợ chồng, nó thích hợp để làm mọi thứ cùng nhau. Thật là một người chồng khủng khiếp khi bắt vợ mình đi du lịch suốt chặng đường này chỉ để bị bỏ lại một mình trong trung tâm thương mại. Lisa nghiến răng. Điều này có thể xảy ra không? Hoàng tử có thực sự làm tan nát trái tim Anna như thế này không? Đúng vậy, nhân tiện, Bien. Đôi mắt của Anna lang thang trong phòng khách đông đúc của cửa hàng bách hóa trước khi trở lại nghỉ ngơi trên khuôn mặt của Bien. Cuốn sách anh mang đến để đọc đã được mở sẵn trên màn. Em có thể xin lời khuyên không? Anna nói. Lời khuyên? Bien trả lời, không nhìn lên từ cuốn sách. Em muốn tặng hoàng gia một món quà, nhưng em không biết phải chọn gì. Cô đã suy nghĩ về vấn đề nhỏ này suốt quãng đường đến cửa hàng bách hóa, nhưng không biết mình sẽ chọn gì. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu BN ở đó với cô, nhưng có vẻ như anh không có tâm trí để mua sắm cùng cô. Chà, anh chắc chắn rằng nếu có thứ gì đó họ muốn, họ sẽ ra ngoài và lấy nó. BN lơ đãng nói. Anna nhìn quanh phòng khách của cửa hàng bách hóa, cảm thấy một cảm giác mất mát. Cửa hàng bách hóa vượt xa cửa hàng mà cô đã sử dụng ở Strapper. Đó là một nơi sáng sủa, đầy màu sắc, đầy những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đẹp. Mọi người đang ngồi, uống trà tại một cái bàn xung quanh một cây cọ. Và từ đâu đó, tiếng nước nhỏ giọt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua các cửa sổ cao và tăng gấp đôi bầu không khí hòa bình. Thoạt nhìn, họ có vẻ không giống như cặp vợ chồng, công tước đến từ Legend. BN không thích mang theo quá nhiều người, tạo ra một sự ồn ào của những người sẽ hối hả và nhộn nhịp xung quanh anh. Anh thích nó yên bình. Anna thích thực tế này. Nó khiến cô cảm thấy mình là một cặp vợ chồng đúng nghĩa, chỉ cần dành thời gian cho nhau. Nhưng đó dường như chỉ là một giấc mơ viển vông ngay bây giờ. Anh muốn nhận quà gì? Tiền. BN gần như trả lời ngay lập tức mà không suy nghĩ nhiều. Vô dụng. Anna đứng dậy khỏi bàn, bình tĩnh, trước khi đi qua lối vào phòng khách. Anna bất giác quay lại. BN vẫn chỉ ngồi, đọc sách, lật trang và nhấm nháp tách trà vừa được phục vụ. Chương 72. BN đã đọc xong cuốn sách của mình. Khi anh nhận ra Anna vẫn chưa quay lại, anh cảm thấy buồn chán và đứng dậy khỏi bàn. Những người phục vụ gần đó nhanh chóng theo anh. Anna đâu? Tôi tin rằng điện hạ vẫn đang nhìn xung quanh trên tầng 3. BN gật đầu và quay về phía cầu thang dẫn lên tầng 3. Nhiều con mắt quay sang nhìn anh. Và mặc dù đây là một cửa hàng bách hóa phục vụ cho giới quý tộc, nhưng rất khó có ai ở Felia nhận ra anh. Ngay cả khi họ như vậy, họ sẽ không quấy rối anh. Điều đó thật không lịch sự. Khi lên đến tầng 3, anh giảm tốc độ và nhìn xung quanh. Cửa hàng bách hóa được xây dựng hình tròn với một khoảng trống ở giữa để bạn có thể nhìn thấy toàn bộ tầng mà không bị cản trở nhiều. Chúng ta sẽ tìm đại công thức phu nhân sau đó. À, cô ấy đây. BN nói, chỉ tay. Có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng trước một cửa hàng ở phía đối diện. Cô ở quá xa để có thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng BN không nghi ngờ tầm nhìn của anh. BN để mắt đến Anna khi anh sải bước đến nơi cô đang đứng. Dáng đi kiêu ngạo của anh không quan tâm đến những người có thể cản đường anh. Cửa hàng rất bận rộn, rất nhiều người đến và đi, nhưng anh không gặp rắc rối nào từ bất cứ ai khi đi dạo. Anna đã đi lại trước cửa hàng một lúc trước khi quyết định đi vào. Ngay khi BN đến chỗ cô, anh nhìn bảng hiệu cửa hàng. Đó là một cửa hàng thủ công. Em định học vẽ à? Anh lầm bầm. Ngay lúc đó, BN nghĩ về người đàn ông tóc đỏ mà Anna đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng vào giữa đêm. Một họa sĩ đầy tham vọng. BN dừng lại một chút và nhìn vào nơi Anna đang đứng. Anh nắm chặt cây gậy trong chốc lát. Vào thời điểm những người hầu của anh bắt kịp anh, trao đổi những cái nhìn bối rối và BN bước xuống một lần nữa để vào cửa hàng. Nhưng Anna đã trên đường ra ngoài. À, BN, anh đây rồi. Cô chào chồng với một nụ cười ấm áp. Có một đoàn tùy tùng gồm những người giúp việc phía sau cô, mỗi người có vài chiếc hộp chất đống trong tay. Em chuẩn bị trở về, em mua sắm xong rồi, anh đọc xong sách chưa? BN nói, hộ tống vợ. Khoảnh khắc rơi vào một sự im lặng khó xử, và nụ cười mà Anna đang mang đã phai nhạt đi một chút. Vì vậy, cô đã đột nhập vào một phiên bản dài dòng với cách cô chọn ra tất cả các món quà. BN lắng nghe vừa phải. Đó là một buổi tối không có gì đặc biệt. Sau khi rời khỏi cửa hàng bách hóa, họ đi dạo một đoạn ngắn dọc theo sông và ăn tối. Anna cười rạng rỡ hơn, theo cường khoảnh khắc trôi qua, cho đến khi họ lên xe ngựa về nhà. BN quan sát cô khi cô mô tả tất cả những nơi cô đã khám phá trước đây. Cô bị mê hoặc bởi khung cảnh, qua cỗ xe, những bông hoa và lông vũ trong chiếc mũ nhỏ không vành của cô tung bay trong làn gió nhẹ từ cửa sổ mở. BN gõ gậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Anna đang nhìn. Các tòa nhà lạ mắt, đèn và con người. Nó cũng giống như bất kỳ thành phố nào khác. Đó là lúc anh nhận ra những hàng cây cằn cỗi và những bụi cây xỉn màu thiếu hoa. BN đã chọn một mùa không thuận lợi để hưởng tuần trăng mật. Nó khác biệt rõ rệt với tuần trăng mật trước của anh trong thời gian mùa xuân và mùa hè. Nhưng bên ngoài bây giờ phản ánh những gì bên trong hồi đó, một cuộc hôn nhân cằn cỗi, cam chịu thất bại. Đó là một sự lật ngược kỳ lạ đối với thực tế. Anh cảm thấy kỳ lạ, nhìn Anna một cách trìu mến về phong cảnh vô duyên của thành phố mùa đông. Nó không thực sự là một vấn đề, nhưng vì một số lý do, nó vẫn làm phiền anh. Khi sự kích thích lên đến đỉnh điểm, chuông nhà thờ vang lên. Cô ngồi trở lại từ cửa sổ và cười với niềm vui của một đứa trẻ. Cô cảm thấy sự xấu hổ của ngày hôm đó quay trở lại. Cảnh tượng của cô từ ngày đó đã làm mềm lòng anh. Em lại muốn đi lên sao? Bien hỏi. Không, một lần là quá đủ. Cô nhìn anh với đôi mắt ngoan ngoãn. Tuy nhiên, phải có một lý do tại sao những người khác lại như vậy. Nó chỉ có vẻ như rất nhiều nỗ lực. Anna đã nhìn vào mắt anh trong một thời gian dài và thì thầm khi cô nói. Anh không thể hiểu được. Cô luôn nói chuyện như một kẻ say rượu, ngay cả khi trong trạng thái tâm trí bình thường. Khi anh mỉm cười, Anna mỉm cười đáp lại anh. Trái tim anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn và BN thư giãn sâu hơn và tựa lưng vào ghế. Họ có thể trở lại đây bất cứ lúc nào. Dù sao, họ cũng là một cặp vợ chồng và họ sẽ chia sẻ nhiều, vô số mùa với nhau. Điện hạ đã sẵn sàng, nhanh lên. Người hầu gái trưởng ra lệnh và những người hầu gái khác đang bận rộn vỗ về. Đó là đêm cuối cùng ở Felia và sẽ có một bữa tiệc để nói lời tạm biệt với đại công tước và nữ công tước xứ Lechen. Ngay cả những người hầu gái khinh thường đại công tước phu nhân cũng thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với cặp đôi. Đó là chuyện phô trương. Không người ngoài nào nên nhìn thấy sự phu khống mà những người giúp việc nói về đại công tước phu nhân. Họ không muốn nhìn thấy vợ của thái tử Lechen một thời bị thất sủng. Anna mặc quần áo và trang trí bằng tất cả các phụ kiện mới mà cô đã mua. Với mỗi lần trang điểm, cô trông ngày càng xinh đẹp, ngày càng vương giả hơn. Ngay cả những người giúp việc cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không có dấu hiệu của cô gái nông thôn ngu dốt. Cô trông giống như cô luôn ở trong giới quý tộc thực sự. Không ai dám nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, cô là một kẻ vướng bê bối, bị ném xuống đáy đống hôn nhân. Khi người giúp việc đã đeo món quà vòng cổ của cô lên, Lisa bước ra với món đồ trang sức cuối cùng. Đó là một chiếc vương miện mà hoàng hậu đã tặng cô. Anna lo lắng nhìn nó. Đó là một kho báu rất quý giá đối với ta. Xin hãy trân trọng nó. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, Anna đã cộc lốc và hứa với hoàng hậu rằng cô sẽ chăm sóc nó. Mặc dù Anna đã thừa hưởng một số vương miện khác, nhưng cô trân trọng chiếc vương miện này nhất. Khi cô kết hôn, đó là chiếc vương miện mà cô đã chọn mà không do dự. Xong rồi, thưa điện hạ. Lisa lùi lại. Anna đứng dậy và rời khỏi phòng. Cô đi qua hành lang dài. Và khi cô đến cầu thang, BN đang đợi ở phía trước. Khi họ giao tiếp bằng mắt, cô cảm thấy nỗi sợ hãi tan biến, giống như tuyết dưới ánh mặt trời mùa hè. Khi bước xuống cầu thang, cô đưa tay ra với BN và mỉm cười đầy phấn khích. Đó là một đêm trôi qua như một giấc mơ đẹp. Thế giới lộng lẫy luôn cướp đi hơi thở của cô, nhưng cô vẫn ổn, miễn là cô ở bên anh, với BN, với người đàn ông luôn nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Mọi thứ sẽ ổn. Cô muốn tin điều đó, ngay cả khi cô bị tổn thương, bởi vì cô yêu anh. Với BN, Anna quên đi tất cả. Điều duy nhất lấp đầy cảm giác bị lãng quên đó, sự căng thẳng và nỗi sợ hãi vẫn còn đeo bám trái tim cô, là BN. Đó không phải là thứ có thể nhìn thấy, chỉ cảm thấy và Anna thực sự đã làm. Đêm rực rỡ đó thường đến với cô. Anna nhìn thấy đêm đó trong bình minh, trên biển, khi cô đứng trên boong tàu, trên những con đường quen thuộc nhưng xa lạ của Strasbourg và trong cung điện xa lạ vẫn còn choáng ngợp. Sau đó, mọi thứ trở nên tốt đẹp như ma thuật. Tình yêu mà cô cũng cảm thấy tồi tệ như chồng cô. Buồn, đôi khi bị tổn thương, nhưng nó cũng quyến rũ như anh. Khi nước dâng cao và cành cây đầy lá trở nên tốt trở lại, Anna biết điều đó sẽ đúng. Cô duy trì niềm tin vững chắc đó cho đến khi mùa đông chuyển sang mùa xuân. Anna, một giọng nói cắt ngang ánh hào quang của giấc mơ đẹp đẽ của cô. Đánh thức Anna dậy. Khi cô từ từ mở mắt ra, cô thấy một nụ cười yếu ớt chào cô. Điều đầu tiên cô cảm thấy là một sự ấm áp về cô, Đó là từ ánh mặt trời mùa xuân trong lành đổ vào qua rèm cửa. Và cô nhìn thấy anh. Một giấc mơ đẹp mỉm cười với cô trong ánh sáng. Bien. Em vẫn muốn xem hoạt động đầu tiên của đài phun nước sao? Sắp đến giờ rồi. Anh tinh nghịch dùng đầu ngón tay tinh tế gõ nhẹ vào sống mũi cô. Một đài phun nước. Đôi mắt của Anna từ từ tập trung vào giấc mơ tan chảy. Anna nhảy dựng lên và rời khỏi giường. Mãi cho đến khi ra ngoài ban công, cô mới nhận ra mình không mặc một bộ quần áo nào. Bien bật cười khi Anna chạy lại để mặc áo choàng. Bà Fitz đã nói với cô vài ngày trước rằng đài phun nước sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày hôm sau khi bị dừng vào mùa đông. Anna đã nói về nó với mọi người và rất phấn khích khi nhìn thấy những tia nước đầu tiên. Cô xấu hổ vì thực tế cô đã ngủ quên. Bien, anh cũng vậy. Anna quay lại gọi anh và dừng lại cơ thể trần truồng của anh đứng trước giường. Ánh sáng mặt trời chiếu vào và khiến anh gần như phát sáng. Bây giờ cô đã quen với sự trần truồng của anh, nhưng nhìn thấy nó dưới ánh nắng mặt trời như thế này khiến cô chùn bước. Trong khi Anna quay trở lại đài phun nước, BM mặc áo choàng của mình và đi ra ban công. Khi anh dựa vào lan can, cái bóng dài của anh được ném trở lại phòng và hòa vào cô. Anna quan sát đài phun nước lớn và nắm lấy tay anh. Đài phun nước nằm ở cuối một con đường thủy dài, trải dài xuống khu vườn. Nó được gắn liền với sông Abit, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời mùa xuân. Trong khi cô cau mày nhìn làn nước lấp lánh, những vòi phun nước lớn bay lên không trung dọc theo con đường nước cho đến khi nó khiến đài phun nước nổ tung. Tiếng thở hổn hển của cô hòa quyện với tiếng nước phun ra. Bên cạnh, Bien nhìn vợ mình, người đang rạng rỡ như một đứa trẻ. Ngày đầu tiên của mùa xuân đã đến, đó là mùa thứ ba của anh với vợ. Chương 73. Bữa sáng đã được đặt bên cạnh khu vườn, gần đài phun nước lớn, theo lệnh của Bien. Có rất nhiều nơi đẹp đẽ trong cung điện, Anna nói. Anna nhìn xung quanh và ngưỡng mộ chiếc bàn phong phú đã được đặt dưới bóng cây táo. Những tia nước từ đài phun nước lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời mùa xuân và thậm chí cả Bien. Tất cả những gì cô nhìn vào giống như một giấc mơ đẹp. Bien nhìn lại cô với một nụ cười nhẹ trước khi quay lại nhìn lên bầu trời xa xăm. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cái cây và chiếu lên khuôn mặt uể oải của anh. Anna nhìn chồng mình khi cô nhai một chiếc bánh kếp. Anh rất cao, chắc hẳn anh cảm thấy những chiếc ghế quá nhỏ khi anh ngồi trong đó. Đó có lẽ là lý do tại sao anh luôn duỗi chân và ngồi trong một tư thế khó xử và vặn vẹo như vậy. Cô thích nó vì nó làm cho anh trông thật ngầu. Tách trà anh cầm trong một tay, hoa của cây táo tung bay trong gió, và ngay cả con chim bồ câu béo đã bắt đầu bước đến gần chân anh. Tất cả đều trông rất đẹp. Nhân tiện, Bien, về buổi hòa nhạc hôm qua, em đã gặp nữ bá tước Brunner, người thực sự rất ngọt ngào với em và giới thiệu em với rất nhiều phụ nữ khác. Bien nhìn lên từ tờ báo anh đang đọc khi Anna cố gắng tham gia vào một chủ đề ngẫu nhiên. Em, Bien gãi gãi chóp cằm và cân nhắc. Không có gì ngạc nhiên vì họ đã vay bao nhiêu tiền từ ngân hàng của anh. Tất cả những người tử tế với em dường như đều vay tiền của anh. Em bắt đầu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tất cả tầng lớp quý tộc vay tiền từ anh. Chúng ta có cùng một giấc mơ, Bien nói với một chút cười khúc khích. Đó không phải là một ý tưởng tồi, đó là một tham vọng lớn. Bien gấp tờ báo mà anh chưa đọc hết và đặt nó sang một bên trên bàn. Một ngân hàng có thể nuốt chửng cả lục địa chắc chắn nghe giống như một giấc mơ. Anh sẽ phải giữ dây xích nợ chặt chẽ cho tất cả các gia đình trong vòng tròn xã hội của vợ anh. Không, đừng làm như vậy. Tại sao không? Em biết cảm giác bị ràng buộc với nợ nần là như thế nào. Vì vậy, nếu anh muốn tạo ra chúng thì nó quá tệ. Biểu cảm của Anna rất nghiêm túc. Em thật sự có ý định trả hết nợ bằng cách bán hoa sao? Đương nhiên, em sẽ cho anh xem. Xem cái gì? Số tiền em đã tiết kiệm để trả cho anh, em vẫn còn giữ. Bien không phàn nàn đến những nhận xét vô lý mà Anna tiếp tục đưa ra. Hoàn toàn vì anh thấy khuôn mặt của cô rất đẹp trong khoảnh khắc đó. Nghiêm khắc, bĩu môi và đầy đủ các vấn đề của sự thật. Dù sao thì những người tham dự bữa tiệc trưa không phải là những người đã mượn tiền của anh. Em nghĩ đó là vì nữ công tước Heiner đang ở đó. Louise, Bien có vẻ bối rối khi Anna nhắc đến em gái mình. Trong tất cả những người mà anh nghĩ ghét Anna đến nít sờ nhất, anh sẽ nói chính là cô ấy. Cô ấy có mối quan hệ thân thiết nhất với Gladys. Louis. Vâng, con bé đã giúp em bằng nhiều cách và thuyết phục tất cả những phu nhân khác đang cân nhắc sự tham dự của họ. Có vẻ như con bé đang cố gắng trở thành công chúa Colletgen. Bien lầm bầm. Sao anh lại nói về em gái anh như vậy? Bởi vì đó chỉ là em gái của anh. Bien vẫy tay với những người hầu đang chờ sẵn. Những người bận rộn tiến về phía trước và dọn bàn, rót trà, sau đó rút lui về một khoảng cách kín đáo. Đừng mong đợi bất kỳ ân huệ nào từ Louis. Nó ghét em nhiều như nó yêu Gladys. Bien nhặt một điếu xì gà. Anna cho anh một cái nhìn bi thương, một cái nhìn xâm phạm. Nhưng Bien không thay đổi ý định. Sự thật là sự thật. Cô có thể không phải là người phụ nữ mà anh chọn đầu tiên, nhưng anh muốn cô trở thành đại công tước phu nhân. Anna được cho là sẽ mang lại hòa bình cho cuộc sống của anh, và ít nhất một trong số chúng đã hoàn thành. Anna nhìn xuống đĩa của mình và chơi với cái nĩa. Bien tiếp cận trận đấu nhưng không tấn công. Anna không xử lý tốt khói xì gà, nhưng cô quá bướng bỉnh để di chuyển đến một khoảng cách an toàn. Cô muốn ở bên cạnh anh. Cuối cùng, Bien thừa nhận và đặt diêm xuống, nhìn vợ mình với một điếu xì gà chưa châm giữa môi. Anh nhìn Anna tinh tế cắt táo nướng và ăn từng chút một. Mặc dù cô không thể hiện nhiều sự nhiệt tình với thức ăn, nhưng cô là một người phụ nữ có tính khí kỳ lạ, ăn uống đều đặn và siêng năng. Đó có lẽ là lý do tại sao cô có sức mạnh để đi du lịch vòng quanh thế giới với một cơ thể gầy gò và yếu đuối như vậy. À, mùa xuân rồi. Anna trầm ngâm. Cô ngắm hoa táo đung đưa trong gió buổi sáng nhẹ nhàng. Đôi mắt cô trông như sắp khóc, nhưng lại mỉm cười rạng rỡ. Mùa xuân. Bien thì thầm khẽ. Mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Khi anh nhớ lại rằng gần nửa năm đã trôi qua, anh cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta đã gặp nhau gần một năm trước, trước vũ hội thành lập. Anh nhớ chứ? Thật sao? Vâng, đó là ngày em đi lên từ Bafford và anh xuất hiện ở ga xe lửa ngày hôm đó. Em nhớ đám đông đã xô đẩy em đến tận phía trước và em thấy đội ngũ của đại công tước. Anna mỉm cười và Bien bắt được nụ cười hài lòng đó. Yên lặng, đẹp, vô hại. Anh thường hạnh phúc với người vợ mà anh chọn vì điều đó. Mặc dù khi anh biết cô không yên tĩnh chút nào, nhưng cô chắc chắn xinh đẹp và vô hại. Là một người phụ nữ ồn ào như vậy, nhưng chỉ với anh, không khó chịu như anh nghĩ. Em gặp anh trên đại lộ Tara khá thường xuyên. Lisa phải nói cho em biết anh là ai. Người giúp việc của em. Anh cá rằng đó hẳn là một lời nguyền. Ồ không, Anna lắc đầu. Đôi môi của Bien cong nhẹ khi anh nhìn vợ mình. Người không có tài năng nói dối. Lẽ ra em nên đến và nói chuyện với anh. Bien nói. Sao? Nếu chúng ta thường xuyên gặp nhau, tại sao em không chào hỏi? Nếu em làm vậy, liệu anh có chào lại em không? Có lẽ anh có thể làm nhiều hơn. Anh có vui lòng không làm hoen ố ý ký ức của em bằng những suy nghĩ như vậy không? Cái gì? Tại sao? Em nghĩ anh có ý gì với nhiều hơn? Có một sự vui tươi trong giọng điệu của anh. Đó là... Ý anh là một cái bắt tay. Anh không có. Hay là sau đó thì sao? Đó là... Thứ đó. Má Anna đỏ lên, giống như những bông hoa của cây táo. Ồ, cái kia. Không. Đó là cái gì? Chúc mừng em đã trở thành một người bình thường, đại công tước phu nhân xứ Letchen. Bien dành một tràng pháo tay chế giễu cho người phụ nữ đã trở nên giống như anh. Anna trở nên bối rối. Lần tới, em nghĩ em muốn làm một bông hoa táo cho chiếc mũ của mình. Anna nói sau một lúc lâu, nhìn chăm chăm xuống bàn, cố gắng thay đổi chủ đề. Em có chỗ trống chiếc mũ sao? Bien nói với cằm trống lên nắm đấm. Chiếc mũ rộng vành của cô được trang trí bằng vô số hoa giả. Tất nhiên, còn rất nhiều thứ để lấp đầy. Cô nhóm lại trước chiếc mũ của mình. Em cũng sẽ làm cho anh một cái. Anna rất hào hứng và bắt đầu lên kế hoạch làm mũ, hoa táo. Cô có vẻ giống như vậy khi cô dự định trả hết nợ bằng cách làm hoa giả. Bien theo thói quen cắn điếu xì gà, vẫn còn giữ giữa môi. Khi Anna nói, anh vẫn không định thắp sáng nó. Anh không thích âm thanh của một người phụ nữ ho trong sự yên tĩnh này. Hoa thế nào? Dấu hiệu của lời hứa chúng ta? Anna hỏi, đôi mắt lấp lánh với sự mong đợi. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi Bien. Nhớ lại bông hoa nhỏ màu trắng đã bị ném vào gạt tàn. Tốt thôi. Anna nhìn mỉm cười rạng rỡ trước câu trả lời nhỏ, hợp lý. Đó chỉ là một bông hoa giả. Bien nhìn Anna với một cơn khát kỳ lạ. Sự cáu kỉnh vì không thể châm điếu xì gà của anh đã biến thành một thứ gì đó hồ hởi và thờ ơ hơn. Giống như mặt trời mùa xuân. Một lần nữa, bất kỳ loại nghiện nào cũng nguy hiểm. Anh đặt điếu xì gà vào gạt tàn với một tiếng thở dài. Một lần nữa, vợ anh đang nghiên cứu những bông hoa. Bien nghiên cứu điếu xì gà, sau đó là Anna. Hết điếu này đến điếu khác, rồi quay lại. Anh nhìn quanh khu vườn, chỉ còn lại hai người hầu. Anh đứng dậy khỏi bàn và đến gần Anna. Bien! Ngay cả khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Anna, anh vẫn bình tĩnh tháo giải duy băng của chiếc mũ của cô và ném nó lên bàn. Chờ đã! Không, mọi người có thể nhìn thấy. Anna lắc đầu khi anh cúi xuống hôn cô. Không có ai ở đây. Bien bình tĩnh nói. Anh chỉ vào khu vực chờ trống, nơi người hầu đã lặng lẽ trốn đi. Khu vườn có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ. Nó sẽ giống như lúc đó. Nhưng ở đây... Không, em không muốn làm điều đó ở đây. Anna nghĩ thầm, thay vì nói to những lời còn dang dở. Trái với ý muốn của cô, cơ thể cô đứng dậy để gặp anh. Và khi cô tỉnh lại, cô đã bị ép lên cây vào cơ thể của Bien. Trước khi cô có thể phản kháng lần nữa, đôi môi của Bien đã ở trên môi cô. Và cô uống thật sâu niềm đam mê anh rót vào cô. Cô lo lắng rằng ai đó có thể nhìn thấy, giả vờ nhượng bộ đôi môi của Bien. Cô nghĩ có lẽ không sao, bởi vì cái cây che khuất tầm nhìn vào cung điện. Mãi cho đến khi bàn tay to lớn của Bien sán váy lên, cô mới không biết Bien đang nghĩ gì. Bien, bây giờ anh đang nghĩ gì vậy? Suy nghĩ lên giường. Anh nói, nhìn vào đôi mắt mở to của Anna. Chương 74. Môi anh tách ra và hơi thở nóng hổi tuôn ra khỏi anh khi anh thở hổn hển. Bien bước lên nhìn Anna khi cô di chuyển lên trên anh. Ngực cô nảy lên vì gắng sức. Cơ thể nhỏ bé tinh tế của cô lấp lánh mồ hôi và phát sáng một màu đỏ ửng. Em không thích ở đây, chúng ta không thể vào trong sao? Cô hỏi. Bien nuốt lời cô bằng một nụ hôn và di chuyển tay xuống mông cô. Anh nhấc váy cô lên và cởi đồ lót của cô. Anna thở hổn hển và vật lộn một chút. Sự kháng cự không kéo dài lâu. Cô ôm Bien, hai tay vòng qua cổ anh. Cô mất thăng bằng và treo cổ Bien lên gáy. Họ bị ép vào nhau và Bien có thể cảm thấy rằng cô đã đủ ướt. Có lẽ vì cô thầm thích điều này, anh bắt đầu nghiền ngẫm cô mà không hề xâm nhập. Nhìn cái này kìa. Bàn tay của Bien đang vuốt ve phần dưới ẩm ướt của Anna, vươn lên để vuốt ve đôi môi cô. Vậy là tốt rồi. Giống như đang thoa son, ngón tay anh lướt qua môi Anna và sau đó anh từ từ đưa một ngón tay vào miệng đang mở của cô. Ăn đi, đó là hương vị của em. Bien bắt đầu ngọ nguậy lưỡi từ từ và Anna không thể làm gì để ngăn anh làm hành động dâm ô với cô. Có ngon không? Hơi thở ngột ngạt của anh át đi lời nói của anh. Anna khóc nức nở khi cô hít một hơi thật sâu lần đầu tiên sau khi anh từ từ rút ngón tay ra. Hãy nhìn đây, em hành động như thế em không muốn, nhưng cơ thể em kể một câu chuyện khác. Anh nói. Đừng làm như vậy, những lời này anh dùng thật thô thiển. Anna phản đối, nhưng anh nói đúng, cô đang bí mật thưởng thức điều này. Bien đẩy mình vào cô và cô cong người lại, thở hổn hển. Cô bị đẩy lên cây, bị mắc kẹt giữa nó và chồng. Bây giờ anh đã ở trong lòng cô và đẩy sâu. Cô đã không còn mong muốn thoát khỏi tình huống này nữa. Cô cảm thấy yếu đuối khi dễ dàng nhượng bộ những cảm giác. Với đôi chân gầy gò quấn quanh anh, Bien đẩy mạnh vào Anna với tất cả sức mạnh của mình. Anna đã ngoan cố ngậm miệng lại để kìm hãm bất kỳ tiếng động dâm dục nào nữa. Nhưng cuối cùng cô gục xuống và rên rỉ thành tiếng. Bien thấy điều này thật say dưa. Anh không bận tâm rằng anh phải làm việc vì nó. Bởi vì một khi Anna cuối cùng đã nhượng bộ tình cảm, anh không bao giờ cảm thấy bị thu hút bởi một người phụ nữ. Cái cây oằn mình và lắc lư theo chuyển động, và những cánh hoa rơi xuống như tuyết. Anna mở mắt ra, nước trong nó làm mờ thế giới xung quanh cô. Và với cô, nó trông giống như tuyết vào mùa xuân. Nó thật đẹp, cô nghĩ. Đó là điều tốt và một chút buồn. Người đàn ông trong lòng cô khiến tất cả suy nghĩ của cô bị xóa bỏ. Ngay cả khi cô vật lộn với sự xấu hổ, cô có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể anh trên da thịt mát mẻ của cô. Ngón chân cô ngứa gian và cuộn tròn. BN di chuyển thất thường hơn, và một lúc sau, Anna có thể cảm thấy anh kết thúc và ổn định với một chuyển động chậm, gợn cảm và hòa bình được trả lại cho thế giới. Anna bám lấy anh khi cô cảm thấy kết thúc và thở mạnh vào cổ anh. Khi cô rời đi, anh nhìn cô và cô nhìn anh. Những cánh hoa nhỏ màu trắng rời giữa họ. Đó là một biểu cảm trống rỗng và vô cảm mà họ chia sẻ. Cô đẹp như ngày xuân này, BN nghĩ thầm, nhưng không nghĩ sẽ nói ra thành tiếng. Nhìn kia, đây rồi, Anna nói, đứng dậy từ chỗ cô đang lục lọi ngăn kéo dưới cùng. Cô quay sang BN, người đang ngả lưng trên ghế bành và đưa ra chiếc hộp mà cô đang tìm. Tại sao em không nhờ bà Fitz lấy cho em? BN thản nhiên nói, đưa mắt nhìn chiếc hộp. Anna ôm chặt chiếc hộp vào ngực một cách phòng thủ. Nó trông giống như một lọ bánh quy. Em thích điều này. Em đã sử dụng nó trong một thời gian dài và em đã quen thuộc với nó. Anna tháo nắp hộp tiếc và BN có thể nhìn thấy bên trong. Nó chứa đầy rác, sổ ghi chú nhỏ, đồ trang sức, cổ áo ren và một bó giấy cuộn lại, buộc lại và giữ lại với nhau bằng dây băng. Trong khi cau mày hoài nghi, Anna lôi ra cuộn tiền béo và một bông túi nhỏ chứa đầy tiền xu. Em đã thu thập rất nhiều. Cô tự hào khoe số tiền mình đã tích trữ trong hũ bánh quy lớn. Cô giống như một nhân viên ngân hàng già, người rất thành thạo trong việc đảm bảo thanh khoản và đâm vào tim BN bằng nó. Con nai này không bao giờ là một con phổ biến. BN đã choáng váng khi tìm thấy một kẻ thù như vậy dưới mái nhà của chính mình. Đã qua rồi cái thời mà ngân hàng sẽ nói rằng bất cứ ai cũng có thể đến và gửi tiền của họ một cách an toàn. Tại sao? BN sững sờ hỏi. Anna nhìn BN với đôi mắt tròn xoe. Cô cảm thấy như mình đang đối mặt với chính bà của mình, nữ công tước xứ ASEAN, người đã chống lại thế giới thay đổi nhanh chóng. Không, nữ công tước xứ ASEAN có một số tài khoản tiết kiệm của riêng mình, vì vậy sự so sánh đó không chính xác. BN nhìn vợ mình, người dường như đang sống cho thế kỷ trước, không chỉ trong cách ăn mặc của cô mà còn cả lý tưởng. Anh bật cười và Anna nghiêng người nhìn anh, không hiểu tiếng cười. Ngân hàng lọ bánh quy của đại công tước phu nhân. Đây là hình thức xúc phạm của BN. Làm thế nào anh đã bị đóng cửa? Anna đặt câu hóa đơn trở lại vào lọ và đậy nắp. Một tiếng gõ cửa vang lên và bà Fitz bước vào. À, ngài đã trở lại, thưa điện hạ. Hôm nay ngài cần phải xác nhận với giám đốc học viện nghệ thuật hoàng gia. BN nhíu mày. Giám đốc hệ thuật? Tại sao? Vì bức chân dung của ngài và đại công tước phu nhân, ngài cần phải xác nhận xem ngài có muốn tiếp tục với nghệ sĩ được giới thiệu hay không. À, cái đó. Theo phong tục của hoàng gia, chân dung của đại công tước và nữ công tước sẽ được treo ở hành lang với tất cả chân dung của các tổ tiên Denister. Đã được vài mùa rồi, BN đang trì hoãn vấn đề này. Anh thấy nó rất buồn tẻ. Chỉ cần làm theo gợi ý của giám đốc nghệ thuật, BN nói, vẫy tay. Anh không có hứng thú với nghệ thuật, vì vậy nó không thực sự quan trọng với anh. Vì học viện nghệ thuật có một số nghệ sĩ giỏi nhất trong nước, bất cứ ai mà giám đốc nghệ thuật đề xuất chắc chắn sẽ rất phù hợp với nhiệm vụ. Vâng, điện hạ, tôi sẽ gửi trả lời ngay lập tức. Tôi tin rằng viện trưởng đã đề cập đến tên của nghệ sĩ là ngài Law. Pavel, BN suy nghĩ một giây. Pavel Law. À vâng, thưa điện hạ, Pavel Law. Anna thở dài khi bà Fitz xác nhận cái tên. BN nhìn xuống người vợ bồn chồn của mình. Ngài có muốn thảo luận thêm về chuyện này không? Bà Fitz hỏi, nhìn thấy phản ứng của Anna. BN lắc đầu và bà Fitz rời đi. BN, em ước gì chúng ta có thể có một nghệ sĩ khác. Anna nói, bộc lộ mọi thứ khi bà Fitz rời đi. Làm ơn, xin hãy tìm người khác. Tại sao? Pavel... Anna ngập ngừng khi nhớ lại đêm mùa thu đó và cách cô nói lời tạm biệt với Pavel. Vẽ chân dung của gia đình hoàng gia là một vinh dự lớn đối với bất kỳ họa sĩ nào. Nhưng Anna không thể đối mặt với cuộc đoàn tụ với người đàn ông mà cô yêu cầu đừng bao giờ viết thư cho cô. Cho dù vinh dự dành cho anh có lớn đến đâu, cô cũng không muốn trải qua điều đó và không muốn để anh phải trải qua điều đó. Em không muốn nhìn thấy anh ấy, Anna nói, sức mạnh đến với lời nói của cô. Làm ơn, Bien, làm ơn. Anna cầu xin một lần nữa, một thái độ chống lại thần kinh của Bien. Mặc dù Anna nói nhẹ nhàng hơn so với khi cô liên tục vênh váo. Bien dựa lưng vào đệm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày xuân rất đẹp và ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm cho làn da của Anna phát sáng, khiến cô trông cũng xinh đẹp như vậy. Không có lý do gì để nán lại với họa sĩ này, nhưng nếu Anna không thoải mái với việc anh ta ở bên, có lẽ anh nên kiếm cho cô một họa sĩ mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không tìm thấy cô, bị bỏ rơi trong mưa và đêm bị mệnh đó? Đó là một câu hỏi vô nghĩa đột nhiên xuất hiện trong đầu anh khi anh nhìn Anna. Đó không phải là một câu hỏi khó trả lời. Cô sẽ chạy trốn với họa sĩ đó. Cô thực sự có ý định đi theo anh ta. Nếu cô sẵn sàng chờ đợi quá lâu trong mưa, trong đêm khuya, nếu anh không đi xe ngựa qua nhà ga, cô sẽ đi với Pavlo, và có lẽ bây giờ là vợ anh ta. Một nụ cười nhẹ đến với Bien khi anh cân nhắc kịch bản. Sau đó, trước khi Anna nhìn anh một cách đáng thương, anh bấm chuông gọi phục vụ và bà Fitz quay lại. Vâng, điện hạ. Hãy làm cho mọi thứ diễn ra như hiện tại. Nó càng sớm được thực hiện, chúng ta càng sớm có thể chuyển sang những điều quan trọng hơn. Bien nói, anh thấy không có lý do gì để thay đổi họa sĩ, chỉ vì mọi thứ có thể hơi khó xử đối với Anna. Họ càng sớm hoàn thành các bức tranh, họ càng sớm có thể tiếp tục từ điều này. Khi bà Fitz rút lui, phòng khách trở nên rất im lặng. Anna nhìn Bien, ngơ ngác, nhưng không nói gì. Người tuyết trên lọ bánh quy trong lòng cô tiếp tục mỉm cười ngây thơ. Chương 75. Thật xấu hổ khi người không đeo sợi dây chuyền đó hôm nay. Sẽ rất tuyệt nếu được xem nó, thưa điện hạ. Nam tước phu nhân nói, bà ngồi ở cuối bàn. Các quý bà quý tộc đã nói về hội chợ sẽ diễn ra ở Letchen trong vòng một tháng. Nhưng nam tước phu nhân đột nhiên thay đổi cuộc trò chuyện sang chiếc vòng cổ kim cương của đại công tước phu nhân. Điều này đã khiến toàn bộ Letchen hỗn loạn trong một thời gian. Tôi nghe nói đó là một đồ trang sức rất đẹp. Thật tuyệt vời khi thấy hai người hòa thuận với nhau. Tôi thật sự ghen tị với người. Những người phụ nữ quanh bàn đã tắm cho Anna những lời khen ngợi. Anna đã phải vật lộn để phát hiện ra bất kỳ cái gai nào từ trong các từ. Một phần do sự thiếu hiểu biết của cô về thế giới xã hội. Tôi đã không mang nó vì tôi cảm thấy nó hơi không phù hợp cho một bữa ăn trưa, Anna nói, cố gắng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu xấu hổ nào. Trái tim rung động và cơn đau bụng không khiến nụ cười của cô chùn bước, vì cô hứa sẽ khoe với họ lần sau. Các cuộc trò chuyện quay trở lại với những lời động viên, khen ngợi và chấp nhận cho các cặp vợ chồng mới cưới. Chúng đến như mùi hương ngọt ngào của hoa trong vườn. Anna quản lý để đóng vai người tiếp chuyện rất tốt, theo tiến trình tự nhiên của cuộc trò chuyện mà không chùn bước, thêm các câu trả lời thích hợp khi cần thiết. Họ đã đi dạo trong vườn, chiêm ngưỡng hoa, vừa uống trà trong ngôi nhà mùa hè. Tất cả những điều đó khiến Anna mệt mỏi, nhưng nụ cười của cô chưa bao giờ chùn bước. Mãi cho đến khi Anna trở về, cô mới nghe được tin đồn đại công tước phu nhân Anna Denizer đã xà vào để ngăn chặn một cuộc hội ngộ hạnh phúc của Bien và Gladys. Cô chỉ theo đuổi tiền của anh, và tin tức từ Philia là Anna đã ép Bien một chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất. Tất nhiên, không có thời gian để giải thích những gì thực sự đã xảy ra. Mọi người đánh giá, định nghĩa và thể hiện ý kiến riêng của họ về Anna, mà không bao giờ thực sự biết người phụ nữ. Tất cả những gì Anna có thể làm là bước đi cẩn thận và không để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Từ từ, tất cả các vị khách rời đi vào cuối buổi chiều, cho đến khi chỉ còn lại một vị khách, công chúa Louis. Louis, chị phải cảm ơn em. Nhờ có em, chị đã có thể tổ chức bữa trưa hôm nay một cách an toàn. Louis nhìn Anna với cùng một nụ cười mà cô đã chào đón khi cô đến. Cô thở dài thật sâu rồi gấp quạt lại. Nụ cười mà cô đã mang cả ngày nhạt dần. Cô trông rất giống Bien. Nói lời cảm ơn, mời cô ăn tối muộn, nói với đài phun nước và hoa. Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện mà cô đã lên kế hoạch và diễn tập. Anna đột nhiên mất dòng chảy của cuộc trò chuyện và nhìn Louis một cách trống rỗng. Nhiều phụ nữ quý tộc của Strasbourg chỉ đến hôm nay vì Louis. Cô đã tiến lên và thuyết phục những người đang ngồi trên lời mời đi ăn trưa. Anna rất vui vì công chúa Louis, người đã lạnh lùng với cô suốt thời gian qua, cuối cùng đã quyết định mở lòng. Một mặt, Anna đã sợ hãi ngày hôm nay, mong đợi một cuộc phục kích, nhưng đồng thời cô cũng rất phấn khích vì điều đó. Louis, nếu chị có sai lầm. Sở dĩ tôi đứng về phía chị là để giữ thể diện cho anh tôi và hoàng tất. Tôi hy vọng chị không nghĩ đây là bất kỳ loại tình bạn nào. Khi Anna ngồi xuống đối diện Louis, công chúa đẩy mình ra khỏi bàn và bước đi. Tuy nhiên, em đã giúp đỡ rất nhiều, vì vậy, cảm ơn em. Anna nói. Chị không thể cùng hoàng tử suy nghĩ thêm một chút sao? Đó chỉ là phía trước vòng cổ mà mọi người đang gây ồn nào. Anh ấy có phải mua những món trang sức xa hoa và đắt tiền như vậy ở nước ngoài, có gây xôn xao như vậy không? Đó là quà sinh nhật, chị không yêu cầu. Nếu chị muốn trở nên xa hoa, hãy làm điều đó ở Legend. Tôi sẽ không dính líu đến chuyện đó. Louis cau mày như thể nói rằng cô không muốn nghe thêm gì về vấn đề này. Tôi cũng không thích những lá thư yêu cầu tình bạn nhiều hơn mức xứng đáng. Em nhầm rồi, công chúa. Chị không yêu cầu gì cả. Thật đơn giản để nói xin chào, giống như bất kỳ người nào sẽ gửi cho người quen, bạn bè hoặc gia đình. Đôi môi của Anna bắt đầu run rẩy, nhưng cô đã cố gắng để giữ cho giọng nói của mình cân bằng và nghiêm khắc. Bà Fitz đã nói với cô rằng, theo thông lệ, các thành viên hoàng gia thỉnh thoảng sẽ gửi thư cho nhau. Nó đặc biệt quan trọng đối với các đại công tước phu nhân, và đó là một trách nhiệm mà Anna quyết tâm thực hiện nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng đại công tước phu nhân, chúng ta không giống như những mối quan hệ đó. Nếp nhăn trên lông mày Louis càng sâu hơn. Chị không nghĩ đó là bạo lực tình cảm đối với tôi sao? Một người là bạn thân của công chúa Gladys, người sau đó được cho là sẽ ép buộc mối quan hệ với đại công tước. Anna không thể tìm thấy câu trả lời thích hợp. Có vẻ như mỗi lời Louis nói đều có lưỡi dao và được thiết kế để cắt sâu vào tâm trí Anna. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng tôi vẫn là bạn với công chúa Gladys, và tình bạn của tôi với cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Tất nhiên, với tư cách là công chúa Gladys, tôi sẽ đứng về phía đại công tước phu nhân vì lợi ích của anh tôi. Nhưng xin đừng yêu cầu sự thân quen hơn mức cần thiết. Và làm ơn, hãy cố gắng trở thành một người phù hợp với hoàng tử Legend. Sau khi nói xong những gì muốn nói, công chúa rời khỏi ngôi nhà mùa hè. Anna lơ đãng một hồi, sau đó vội vã đuổi theo công chúa. Bạo lực tinh thần. Anna hiểu ý nghĩa của những lời mà công chúa đã lạnh lùng ném vào cô, nhưng cô muốn kết thúc xã hội một cách đàng hoàng. Louis vừa đứng đó, nhìn chăm chăm vào Anna một cách trống rỗng khi cô nói lời tạm biệt với vị khách cuối cùng của mình. Louis rời đi mà không nói thêm lời nào. Anna trở về phòng và ngồi thụp xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, thở dài một hơi. Thật may mắn là Louis đã từ chối cô trước khi Anna mời cô ăn tối. Điều đó thật xấu hổ. Bien đã đúng. Cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cô phải chấp nhận sự thật. Liệu cô có nên sống mà không mong đợi, chấp nhận sự ghét bỏ từ tất cả những người vẫn yêu công chúa Gladys? Cho dù cô có nghĩ về nó bao nhiêu lần, cô cũng không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý. Bạo lực tinh thần. Anna xấu hổ vì cái nhãn gắn liền với cô. Anna ngồi trên ghế và tiếp tục lặp lại câu hỏi, cho đến khi các bức tường được sơn màu mặt trời lặn. Đột nhiên, cô phát hiện ra rằng mình nhớ bà của mình. Không tệ, Bien nói. Anh khó có thể tin vào bản báo cáo mà anh đang cầm trong tay. Bien đến gần lò sưởi và ném báo cáo vào đó mà không do dự. Việc đăng lại những hành động tàn bạo do bá tước Hardy và vợ gây ra đã bốc cháy. Từ giờ trở đi, tôi muốn ông báo cáo với tôi 2 tuần một lần. Bien nói với người quản gia mang báo cáo đến. Vâng, thưa điện hạ. Quản gia Greg nói thẳng thừng. Thấy rằng thời gian báo cáo đã giảm từ 1 tháng xuống còn 2 tuần, Greg hài lòng rằng hoàng tử ít nhất nhận thức được tình hình cần phải được theo dõi. Tâm trí ông được sống lại. Đó là vào đêm đám cưới của mình, Bien quyết định điểm mắt đến Walter Hardy. Ngay cả trong tuần trăng mật, anh vẫn nhận được báo cáo và điện tín. Trong một thời gian, có vẻ như Walter Hardy đang chăm sóc bản thân, chạm vào những thứ xa xỉ và đầu tư nhỏ, và thời gian trôi qua, hàng rào trở nên lớn hơn một chút. Báo cáo trong ngày là Walter Hardy đã dùng tên con rể của mình để huy động tiền đầu tư. Nó vẫn còn trong giai đoạn đầu, nhưng có vẻ như rất nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi cái tên hoàng tử Bien. Bien rời khỏi phòng sau khi xác nhận lịch hành trình tuần. Nụ cười ý thức luôn hiện diện. nhạt dần khi anh leo lên cầu thang và bước xuống hành lang dài. Anh đã thấy trước hành vi lỏng lẻo của gia đình Hadi sẽ đến và đã chuẩn bị cho điều đó. Không có gì phải ngạc nhiên hay tức giận, và Bien quyết tâm không giam ra trừ khi họ vượt qua ranh giới. Để xoa dịu một đứa trẻ ồn ào, hãy cho chúng đồ ngọt. Bien đi thẳng về phía phòng của Anna. Điện hạ vẫn chưa xong đâu, thưa hoàng tử. Lisa, hầu gái của Anna nói. Cô nhanh chóng đến gần anh khi anh bước vào phòng vẽ và cúi đầu. Sau khi kiểm tra thời gian, Bien vui vẻ gật đầu và đi đến bàn của Anna để ngồi xuống. Có rất nhiều thời gian trước khi họa sĩ chuẩn bị xong. Không sao, tôi sẽ đợi ngay tại đây. Bien ngồi khoanh chân trên ghế, có một chiều dài tinh tế của gen phủ lên nó. Người giúp việc cúi đầu và tiếp tục công việc của mình. Pavel Law. Khi Bien nghĩ về cái tên, một cảm giác hoang vắng kỳ lạ ập đến với anh. Anh cảm thấy lo lắng về điều đó. Bien nhìn quanh căn phòng và thấy ánh mắt của mình rơi vào chiếc gạt vàng mà anh đã đưa cho Anna. Hoàn toàn dưới ảnh hưởng của rượu, cô đã buộc một sải duy băng nhỏ ở phía trên. Đôi môi căng mọng của anh nhẹ nhàng thả lỏng. Đó là cuối tuần sau tuần trăng mật. Anh đã nhìn thấy chiếc cúp duy băng. Anh đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ, nhìn vào thứ gì đó. Sau đó khi anh hướng mắt vào trong, anh bắt gặp hình dạng lờm chờm. Cái quái gì vậy? Anh ngạc nhiên nói. Có rất nhiều chiếc cúp trong tòa nhà này. Em buộc một sải duy băng để phân biệt nó với phần còn lại. Anna nói, nhìn lên từ bàn viết của mình. Cô có vẻ điềm tĩnh và duyên dáng khi cô quay lại với bài viết của mình, giống như một người hoàn toàn không biết rằng họ vừa làm điều gì đó khác thường. Ngày hôm đó, khi Bien cười rất to, Anna cho anh một cái nhìn bối rối. Sải duy băng buộc quanh chiếc cúp đã có màu xanh. Hôm nay, sải duy băng có màu hồng. Có vẻ như Anna đã thay đổi sải duy băng tùy theo mùa hoặc tâm trạng của cô. Bien mỉm cười khi chỉ tay vào hai đầu của sải duy băng màu hồng. Ngay khi cánh cửa mở ra và Anna bước vào, cô mặc một chiếc váy màu xanh được trang trí bằng vàng, ngọc trai và gen tinh tế. Cô lộng lẫy và xinh đẹp hơn mà Bien có thể tưởng tượng. Bien đứng trước mặt cô với một nụ cười hài lòng. Ánh mắt của anh vốn đang chậm rãi kiểm tra vương miện lấp lánh, mái tóc tết cầu kỳ, mạng che mặt và hoa tai lủng lẳng dừng lại sau gáy cô. Sợi dây chuyền anh tặng em đâu? Đôi mắt của Bien nheo lại khi anh xem xét chiếc vòng cổ ngọc trai lấp lánh trên cổ vợ mình.